Cực phẩm chiến long, chương 305, si 305, sáng hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vừa mới đến giờ làm việc, các nhân viên của tập đoàn Quân Lâm vô cùng hứng khởi. Tập đoàn Quân Lâm đột nhiên trở thành doanh nghiệp số 1 ở Sở Châu. Địa vị của nhân viên cũng lập tức được tăng lên. Hiện tại chỉ cần ai hỏi, họ sẽ không tự chủ ưỡn ngực lên, nói rằng mình đang làm việc ở tập đoàn Quân Lâm. Dương Bá chắp tay sau lưng, cầm trong tay một cây gậy điện, lắc lư trước cửa công ty. Kể từ khi chuyện hắn và Lý Quân là bạn học được lan truyền, địa vị của Dương Bá trong tập đoàn Quân Lâm cũng tăng mạnh, khiến hắn có cảm giác bay bổng. Anh Dương, anh nói tập đoàn Quân Lâm đã là doanh nghiệp số 1 ở Sở Châu rồi. Họ có tăng lương cho chúng ta không? Một nhân viên bảo vệ nhỏ bên cạnh lấy một hộp thuốc mới mở ra, đưa cho Dương Bá rồi quen tay châm thuốc cho hắn. Dương Bá hài lòng hít một hơi. Đó là đương nhiên, không phải trong cuộc họp cố tổng đã nói sao? Tập đoàn Quân Lâm đã phát triển lớn mạnh, nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Hơn nữa chủ tịch Lý Quân của chúng ta không phải là người đối xử tệ với anh em của mình. Khi nói đến Lý Quân, dù vô tình hay cố ý, Dương Bá luôn nói những điều tốt đẹp về anh. Đối với Lý Quân mà nói, hắn vừa rất biết ơn vừa ngưỡng mộ anh. Anh Dương, anh nói cho em biết, ông chủ lớn Lý Quân này rốt cuộc là ai? Vài nhân viên bảo vệ bên cạnh cũng tập trung lại. Đối với người đàn ông giàu nhất mới ở Sở Châu, mọi người đều rất tò mò. Lý Quân này, cậu ấy là thiên tài. Dương Bá hắng giọng, nhìn những ánh mắt sùng kính xung quanh, lòng hư vinh của hắn rất được thỏa mãn. Mà đúng lúc này, ầm ầm, có một tiếng nổ lớn. Hai nhân viên bảo vệ đứng gác ở cửa bay thẳng vào trong đại sảnh. Một nhân vật lạnh lùng và cao ngạo xuất hiện ở cửa chính công ty. Hắn chắp tay sau lưng, giống như một ngọn núi lạnh lẽo, cơ thể toát ra hơi thở lạnh lão. Dương Bá và những người khác phản ứng lại, cảnh giác nhìn chăm chằm người tới, cũng hô lớn, anh là ai? Đây là tập đoàn Quân Lâm, ông chủ của chúng tôi là Lý Quân, người giàu nhất Sở Châu. Đương nhiên tôi biết, bởi vì tôi đến đây vì Lý Quân. Phương Đông Trạch đột nhiên tiến lên một bước. Một tiếng nổ lớn vang lên, sàn nhà dưới chân Phương Đông Trạch trực tiếp nứt ra một vết nứt rộng một tấc. Vết nứt lan từ chân hẳn đến bức tường trong cùng của đại sảnh. Cả tòa nhà đều rung chuyển. Dương Bá và các nhân viên bảo vệ khác không khỏi nuốt nước bọt. Đây còn là con người sao? Gọi điện thoại bảo Lý Quân tới đây. Nếu không, hôm nay tôi sẽ nhuốm máu hết toàn bộ tập đoàn Quân Lâm. Phương Đông Trạch nói một cách ung dung, bởi vì Hà Kính Tùng muốn có hiệu ứng lớn, vậy nên hắn liền dùng phương pháp này. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đám người từ trên lầu chạy xuống. Cơn chấn động vừa rồi khiến họ nghĩ rằng có một trận động đất. Khi nhìn thấy Phương Đông Trạch đứng ở cửa, trong mắt họ hiện lên vẻ nghi ngờ. Một số người muốn chạy ra khỏi tòa nhà trước, nhưng ngay khi họ đến gần cửa lại nghe thấy vài tiếng trầm đục vang lên. Cách chương.